Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 162 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc MC Khánh Duy. Các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Quay trở lại trận chiến giữa Trung Nhạc và Nghịch Hoàng, lúc bấy giờ hai người đang giao đấu kịch liệt, đột nhiên chỉ nghe một tiếng đinh giòn vang. Trung Nhạc và Nghịch Hoàng đồng thời giật mình, vội vàng lấy ra hồn bài nhìn lại. Nghịch Hoàng khẽ mắng một tiếng, mà Trung Nhạc thì mỉm cười vui vẻ. Chỉ thấy trên hồn bài của chính mình có thêm một ngôi sao nhỏ. Cái này đại biểu cho đã có một gã luyện khí sĩ chết trong tay của hắn. Có lẽ đây là một con đường tắt chăng? Trung Nhạc bật cười ha hả, đao quang như mưa điên cuồng công kích về phía Nghịch Hoàng, khiến cho Nghịch Hoàng phải không ngừng lùi về phía sau, nhưng đồng thời vẫn lưu lại một đường sinh cơ. Thương thế của Nghịch Hoàng đã khôi phục, cật lực chống đỡ, hắn quát lớn: "Nhân tộc, ta và ngươi liên thủ đánh đầu thắng đó, cần gì phải mạnh mẽ xuất thủ đấy?" Trung Nhạc vẫn như cũ, mắt điếc tai ngơ, bức bách cho hắn không ngừng lùi về phía sau. Nghịch Hoàng bất đắc dĩ phải thi triển lại thủ đoạn cũ, nhường đường cho một gã luyện khí sĩ nhảy vào giữa hai người. Đao quang phủ quang lóe lên, lại thêm một cái đầu nữa bị chém bay vào trong hắc động, biến thành tro bụi. Trung Nhạc thầm khen một tiếng, mà Nghịch Hoàng lại thầm mắng một tiếng. Gã luyện khí sĩ này vẫn là chết trong tay của Trung Nhạc, để cho trên hồn bài của Trung Nhạc có thêm một ngôi sao. Tên khốn kiếp này xuất đao quá nhanh, ta lại chậm hơn hắn một tia. Chính là một tia này lại đã thành toàn cho hắn, để cho ta bận rộn vô ích một trận rồi. Bất quá Nghịch Hoàng cũng không thể làm gì được, thực lực của hắn kém hơn Trung Nhạc một tia. Trung Nhạc muốn giết hắn mặc dù không quá dễ dàng, nhưng tốc độ phóng xuất thần thông lại nhanh hơn hắn, xuất đao cũng nhanh hơn hắn chém búa một chút. Nghịch Hoàng nghĩ muốn giành được một ngôi sao từ trong tay của hắn cũng không dễ dàng. Cũng may Trung Nhạc vẫn còn lưu lại một đường sinh cơ, lưu thi thể của gã luyện ký sĩ bị giết chết kia lại cho hắn chữa trị thương thế, khôi phục lại tu vi. Nghịch Hoàng 3-4 lần muốn thoát khỏi Trung Nhạc, nhưng từ trên cầu đi vòng xuống dưới cầu, lại từ dưới cầu đi vòng sang bên kia cầu. Nhưng Trung Nhạc vẫn bám sát theo như bóng với hình, khiến cho hắn không thể chạy thoát. Cuối cùng Nghịch Hoàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lần này hai người giao phong chính là tương đương với biến tướng hợp tác. Nghịch Hoàng không ngừng để cho từng gã luyện khí sĩ chen vào giữa, trong đó thậm chí còn có những tồn tại ngang vai ngang vế với bọn họ. Nhưng dưới sự vây công của hai đại cường giả bậc này, nhiều nhất cũng kiên trì được thêm mấy chiêu, cuối cùng cũng bị hai người giết chết. Mặc dù không thể giết chết, cũng sẽ bị hai người đánh văng vào trong hắc động, mượn uy năng của hắc động giết chết đối phương. Mà Khâu Cấm Nhi thì lại toàn tâm toàn ý bảo vệ sau lưng Trung Nhạc, bảo vệ Quân Tư Tà và Bạch Thương Hải. Nàng đã thức tỉnh Tiên Thiên Chân Linh, thực lực cũng cực mạnh, nhất là lực lượng phòng ngự cũng càng mạnh hơn. Nàng không cầu có công, chỉ cầu không có tội, cho nên hoàn toàn có thể phòng thủ được. Trung Nhạc và Nghịch Hoàng một đường giết tới, đao quang phủ ảnh đan sen, cũng có thể xưng là đánh đâu thắng đó. Lúc này hai người đã đi qua phân nửa cây thần kiều, đã có hơn 200 gã luyện khí sĩ bị hai người chém chết. Bất quá khiến cho Nghịch Hoàng hận tới nghiến răng nghiến lợi chính là đại đa số đám luyện khí sĩ này đều là bị Trung Nhạc giết chết, chỉ có hai gã luyện khí sĩ là chết trong tay của hắn. Trên hồn bài của hắn chỉ mới có 2 ngôi sao, mà trên hồn bài của Trung Nhạc lại vô cùng lóng lánh, có chừng 204 ngôi sao. Đợi giết tới điểm cuối thần kiều, nó không chừng cái tên khốn kiếp này đã có thể tích lũy tới trình độ 10 hạng đầu rồi. Nghịch Hoàng cắn răng trong lòng thầm nghĩ, còn trong lòng Trung Nhạc cũng âm thầm vui mừng. Nói không chừng không cần tiến vào cổ địa vực thần tàng, ta cũng có thể đạt đủ số lượng cần thiết tiến vào 10 hạng đầu rồi. Chỉ đáng tiếc là vẫn để sót lại 2 cái. Điều này nói rõ thực lực của ta vẫn còn chưa đủ. Nếu như Nghịch Hoàng biết được ý nghĩa của hắn, nhất định là bị chọc tới mức thổ huyết. Hai người không ngừng chém giết, đột nhiên Nghịch Hoàng lại để cho một gã luyện khí sĩ nữa lách vào giữa. hai người đang muốn thống hạ sát thủ, chỉ thấy sắc mặt của gã luyện khí sĩ trẻ tuổi kia lạnh lùng, lạnh nhạt nói: muốn lên thú đối phó với ta sao? Các người có biết Nhương Thiên Tế Tự Đại Pháp không? Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên sáu đạo quang luân sau đầu bạo phát, ong ong chuyển động. Trung Nhạc và Nghịch Hoàng chợt thân bất do kỷ bay lên, bị sáu đạo quang luân sau đầu của hắn bắt lấy. Cùng lúc đó, đám luyện khí sĩ bốn phía Thần Kiều, kể cả Quân Tư Tà, Bạch Dương Hải cũng đều bị bắt giữ, không tự chủ được bay lên, rơi vào trong sáu đạo quang luân sau đầu gã luyện khí sĩ trẻ tuổi này. Khâu Cấm Nhi giãy giụa một chút cũng khó thoát khỏi vận rủi, bị gã nam tử trẻ tuổi kia thu vào trong sáu đạo quang luân. Mấy trăm gã luyện khí sĩ cật lực giãy giụa, mà trong sáu đạo quang luân kia chợt vang lên thanh âm tụng niệm, giống như thanh âm ngàn vạn chúng sinh đang tế tự thần ma, tẩy não phạt thần. Một gã luyện khí sĩ hồn phách yếu kém ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, lớn tiếng ngâm sướng lễ bái tế tự gã nam tử trẻ tuổi kia. Có thêm hắn tế tự, lục đạo luân hồn của gã nam tử trẻ tuổi kia lại càng mạnh hơn. Trong khoảnh khắc đã có mười mấy gã luyện khí sĩ không thể ngăn cản sự luyện hóa của hắn, bị tẩy lão phạt thần, không thể tự chủ, bị hắn khống chế biến thành người tế bái, khiến cho tu vi thực lực của hắn càng thêm mạnh hơn. Cũng may mấy người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà và Bạch Thương Hải đều là tiên sinh linh thể, linh hồn cường đại, còn chưa bị hắn tẩy não. Nhưng nếu để cho kẻ này luyện hóa thêm càng nhiều cường giả thêm nữa, vậy luyện hóa hết tất cả bọn họ cũng chỉ là thời gian vấn đề. Đại thần thông, lục đạo luân hồi sao? Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, thanh âm tế tự vang lên bên tai càng lúc càng vang vọng, ầm ầm chấn động, lay động linh hồn. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân khiến cho hắn kinh hãi nhất. Chân chính khiến cho hắn kinh hãi chính là môn Nhưng Thiên Tế Tự Đại Pháp này. Không phải là thần thông mà là công pháp, là công pháp lục đạo luân hồi. Lúc này Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng. Phát hiện này tuyệt đối không tầm thường. Thần thông liên quan tới lục đạo luân hồi đã ít lại càng ít, cho dù là sau khi tiến vào ngục giới, Trung Nhạc cũng chưa từng gặp qua. Nhưng lúc này không ngờ lại gặp phải một gã luyện khí sĩ thi triển công pháp lục đạo luân hồi. Mau liên thủ phá thần thông của hắn ta. Nghịch Hoàng bỗng quát lớn một tiếng, giải thoát khỏi sự trói buộc của lực lượng tế tự. Phủ quang lóe lên, huyết nhãn hiện ra sau lưng, Trung Nhạc cũng đồng thời bạo khởi, sau lưng hiện ra lục đạo luân hồi. Hai người đồng thời chém thẳng về phía phần đầu của gã nam tử trẻ tuổi kia, dốc hết khả năng thi triển ra một kích mạnh nhất. Người cũng đã tu thành lục đạo luân sao? Sắc mặt gã nam tử trẻ tuổi kia khẽ biến, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Trung Nhạc. Ba đạo thân ảnh giao thoa, lực lượng tế tự của gã nam tử trẻ tuổi kia bị mạnh mẽ chặt đứt. Đột nhiên, bước chân của hắn chợt giẫm mạnh một cái, vậy mà đạp ra trên cây thần kiều, dưới chân một cái động lớn, xuyên tới trên mặt thần kiều đối diện, tránh thoát một kích tất sát của hai người Trung Nhạc. Người đã tu thành lục đạo luân, nhưng còn chưa mò tới chân ý của luân hồi, chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Gã nam tử trẻ tuổi kia cười ha hả, giống như quỷ mị, phóng nhanh trên thần kiều, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc và Nghịch Hoàng chém nát lực lượng tế tự, đám luyện khí sĩ bị gã nam tử trẻ tuổi kia tẩy não phạt thần, nhao nhao rơi xuống, giật mình tỉnh lại, trong lòng không khỏi vẫn còn sợ hãi. Trung Nhạc và Nghịch Hoàng liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt ngưng trọng. Một chiêu này của gã nam tử trẻ tuổi kia thật sự quá kinh diễm, Nhưng Thiên Tế Tự Đại Pháp quả thật chính là công pháp vô địch. Chỉ trong nháy mắt đã bắt giữ một đám cường giả đẳng cấp như bọn họ, suýt chút nữa đã bị luyện hóa, biến thành kẻ tín ngưỡng cho hắn. Suy nghĩ một chút thôi cũng khiến cho người không rất mà run. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp được tồn tại bậc này. Nghịch Hoàng lẩm bẩm nói. Chưa mò tới chân ý của luân hồi, chưa mò tới chân ý của luân hồi sao? Trung Nhạc không ngừng lẩm bẩm, trong lòng thầm than một tiếng. Gã nam tử trẻ tuổi kia nói lục đạo luân của ta chỉ là hào nhoáng bên ngoài, cũng không phải là nói quá. Ta mặc dù đã mở ra sáu đại bí cảnh nguyên thần, cũng đã tìm hiểu ra một chút thần thông lục đạo luân hồi, nhưng thủy chung cũng không thể hiểu ra chân ý của lục đạo luân hồi. Trong công pháp thần ma thái cực đồ của ta cũng chưa bao quát ảo diệu của lục đạo luân hồi. Trong lòng của hắn đã có cảm giác được áp lực, vừa rồi gã nam tử trẻ tuổi kia xuất hiện khiến cho hắn cảnh giác, khiến cho hắn tỉnh ngủ. Từ khi lục đạo luân hồi xây dựng nên cho tới bây giờ, tính toán thời gian hẳn là khoảng chừng hơn 20 vạn năm. Rất đơn giản, thọ nguyên của luân hồi đại thánh đế là 12 vạn năm. Sau thời gian đó, hắn đã nhắm mắt xuôi tay, mà luân hồi đại thánh đế chính là giới đế của đệ nhất lục đạo giới. Đệ nhất lục đạo giới lại là sau khi luân hồi đại thánh đế chết đi mới tiêu tan. Bởi vậy, lục đạo luân hồi hẳn là xây dựng nên khoảng chừng 20 vạn năm trước. đây chỉ là tính toán đại khái. Về phần thời gian chính xác, Trung Nhạc cũng không biết rõ. Thời gian 22 vạn năm, ảo diệu của lục đạo luân hồi hẳn cũng đã được nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Công pháp liên quan tới lục đạo luân hồi hẳn cũng không phải là số ít. Nhưng thiên tế tự đại pháp mà vừa rồi gã nam tử trẻ tuổi kia thi triển ra hẳn chính là một cái trong số đó. Mặc dù Trung Nhạc đã mở ra lục đạo luân, nhưng thời gian thấm nhuần dù sao cũng còn ngắn ngủi. Tìm hiểu còn thấp, căn bản không thể thành thục bằng được công pháp lục đạo luân hồi. Đây chính là địa phương hắn không bằng người. Hắn xuất thân từ tổ tinh, thật sự quá hẻo lánh, quá lạc hậu. Tân Hỏa cũng đã ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, đối với chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì cả, không thể chỉ điểm được cho hắn. Hiện tại hắn có thể đối kháng với tồn tại đẳng cấp như Nghịch Hoàng, nhưng đối mặt với cường giả trẻ tuổi tu luyện công pháp lục đạo luân hồi sẽ không dễ dàng như vậy. Vừa rồi gã nam tử trẻ tuổi kia xuất thủ đáng sợ tới mức nào đây, chỉ trong nháy mắt đã bắt lấy hết thảy hàng trăm luyện khí sĩ, suýt chút nữa đã luyện hóa toàn bộ. Nếu không phải hắn liên thủ với Nghịch Hoàng, hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi. Gã nam tử trẻ tuổi kia đạp xuống một cước, đạp ra trên kia thần kiều do vô số thần binh, ma thần binh của thần ma xây dựng mà ra, thành một cái động lớn. Chỉ riêng phần thực lực này, Trung Nhạc tự nghĩ đã khó có thể làm được. Hơn nữa, cho dù là hắn liên thủ với Nghịch Hoàng, cũng không thể lưu lại gã nam tử trẻ tuổi kia, ngược lại để cho hắn ung dung chạy thoát, có thể thấy được chỗ lợi hại của hắn. Nhưng thiên tế tự đại pháp chỉ là một loại trong vô số công pháp lục đạo luân hồi, sợ rằng còn có những công pháp khác truyền lưu nữa. Những công pháp kia lại có những chỗ thần diệu gì, đối với chuyện này Trung Nhạc hoàn toàn không biết gì cả. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không thể xem thường bất luận tồn tại nào. Trong mắt Trung Nhạc chớp động tinh quang, trong lòng thầm nghĩ: bất quá lần này tiến vào cổ địa vực thần tàng cũng là một cơ hội hiếm có, nói không chừng có thể từ trong thí nghiệm trang lục đạo luân hồi này lĩnh ngộ ra càng nhiều ảo diệu của lục đạo luân hồi, sau đó kết hợp với thần ma thái cực đồ của ta, khiến cho thần ma thái cực đồ của ta không còn sơ hở. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng ngời, đột nhiên đao quang vung lên công kích về phía Nghịch Hoàng, rồi cười ha hả nói: Nghịch Hoàng, lại tới nào. Nghịch Hoàng trở tay không kịp, suýt chút nữa đã bị một đao của hắn chém chết, không khỏi giận dữ cật lực đối kháng, miệng không ngừng la mắng: nhân tộc Trung Sơn Thí, ngươi là cái tên khốn khiếp mà, chúng ta hẳn là phải liên thủ mới phải. Trước khi tiến vào nơi này, ta đã mở miệng mời ngươi liên thủ, ngươi đã nói thế nào? Trung Nhạc đao xuống như mưa, mỉm cười nói: hiện tại chúng ta cũng là đang liên thủ, bất quá chỉ là ta bức ngươi liên thủ, đợi tới lúc giết tới điểm cuối ta mới xử lý ngươi. Nằm mơ đi. Hai người chiến đấu vô cùng hung ác, Trung Nhạc song đao tung bay, không rời khỏi hai bên Nghịch Hoàng, mà Nghịch Hoàng cũng cực kỳ cường hãn. Sau khi giết chết luyện khí sĩ, lần trực tiếp hấp thu tinh huyết nhục thân của đối phương, bổ sung cho chính mình, làm lớn mạnh bản thân, khiến cho chính mình duy trì không chết. Bất quá dù sao vẫn là Trung Nhạc kỹ cao hơn một bậc, thủy chung khiến cho hắn nằm trong trạng thái bị thương, để cho hắn không thể hấp thu thi thể của những luyện khí sĩ khác lớn mạnh chính mình, tránh cho thực lực của Nghịch Hoàng đề thăng, nhảy ra khỏi sự trưởng khống của hắn. Hai người điên cuồng giết về phía trước, Khâu Cấm Nhi thì bảo vệ phía sau, không nói một lời, một mực bảo hộ Quân Tư Tà và Bạch Thương Hải. Trên thiên đàn của thần đình ngục giới, thiên tướng Thiên Thị đột nhiên truyền âm cho Thượng Thiên Vương nói: Thiên Vương, đạo ba động này lại xuất hiện, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng chúng ta đã phong tỏa phạm vi đại khái của kiện bảo vật kia. Trong lòng Thượng Thiên Vương khẽ động, ngưng mắt nhìn lại, sau đầu Thiên Thị hiện ra một quả thần nhãn, chỉ thấy trong thần nhãn xuất hiện hình ảnh của hơn 300 gã luyện khí sĩ, chính là tình hình đám người Trung Nhạc, Nghịch Hoàng bị gã nam tử trẻ tuổi kia bắt giữ. Kiện bảo vật thượng cổ kia chính là một trong đám luyện khí sĩ này. Thiên tướng Thiên Thị nói nhỏ: chỉ tiếc thời gian kiện bảo vật thượng cổ kia ba đống quá ngắn, bát bộ thiên tướng chúng ta không thể phong tỏa chính xác phương vị của nó được. Thượng Thiên Vương yên lặng gật đầu, âm thầm truyền âm nói: vô phương, có được phạm vi đại khái cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Lần thi đấu cổ địa vực thần tàng này, đám luyện khí sĩ này sẽ chết đi tới 8-9 thành, có thể còn sống sót đi ra cũng không nhiều lắm. Các ngươi chỉ cần tra xét đám luyện khí sĩ còn sống sót kia là được rồi. Thiên tướng Thiên Thị gật đầu, tiếp tục yên lặng quan sát trận chiến đấu trên tòa thần kiều này. Nhưng lúc này ánh mắt giới chủ ngục giới đột nhiên chớp động, nhìn về phía này, Thượng Thiên Vương khẽ mỉm cười với hắn, giới chủ ngục giới cũng mỉm cười hoàn lễ. Tên cáo già Thượng Thiên Vương này nhất định là đã phát hiện ra cái gì rồi. Đáng tiếc trong đám bộ hạ của ta không có hạng người thiên phú dị bẩm như bắt bộ thiên tướng bậc này. Bất quá bọn họ nghĩ muốn cướp đi bảo vật của ngục giới ta, đó chính là nằm mơ. Trong lòng giới chủ ngục giới bình thản thầm nghĩ, may mà ta kỹ cao hơn một bậc. Thượng Thiên Vương có bắt bộ thiên tướng có thể nghe lén giám thị, mà ta thì bày mưu nghĩ kế, có thần nhãn của hồn thú. Thần nhãn của hồn thú trên hồn bài dĩ nhiên có tác dụng định vị ghi chép, nhưng đồng thời cũng là một loại bảo vật giám thị. Những hồn bài này đều là do chính tay giới chủ ngục giới luyện chế mà thành. Chỉ cần luyện khí sĩ đeo hồn bài ở trên người, bọn họ nhìn thấy cái gì, giới chủ ngục giới cũng có thể nhìn thấy cái đó. Sở dĩ hắn phí công phí sức luyện chế ra nhiều hồn bài như vậy giao cho những luyện khí sĩ này, mục đích chủ yếu nhất chính là muốn mượn hơn 78,000 gã luyện khí sĩ xuất sắc nhất này giúp hắn thăm dò rõ cổ địa vực thần tàng. Đương nhiên, trên người đám luyện khí sĩ này có những bí mật gì cũng rất khó chạy thoát khỏi sự giám sát của hồn bài của hắn. Nếu tân hỏa từ trong cơ thể Trung Nhạc xuất hiện, tất nhiên sẽ khó có thể chạy thoát khỏi nhãn tuyến của hắn được. Trên thần kiều, Trung Nhạc và Nghịch Hoàng một đường chém giết, tung hoành bốn phía, đánh đâu thắng đó, một đường từ giữa thần kiều giết tới điểm cuối. Trên hồn bài của Nghịch Hoàng lại có thêm 3 ngôi sao, tổng cộng có 5 gã luyện khí sĩ đã chết dưới búa của hắn. Mà trên hồn bài của Trung Nhạc lại là tinh quang chi chi chít chít đã tạo thành một cái tinh hệ, có chừng 565 gã luyện khí sĩ đã táng thân dưới đao của hắn. Nghịch Hoàng hận tới mức hàm răng ngứa ngáy nhưng lại không thể làm gì được, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại đã sắp sửa tới đại trận truyền tống ở đầu cầu rồi, đoán chừng cái tên tiểu tử này đã không cần dùng tới ta nữa rồi, tất nhiên sẽ tống hạ sát thủ với ta. Thực lực của tên tiểu tử này trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, chỉ là muốn giết ta cũng không dễ dàng gì đâu. Đột nhiên Nghịch Hoàng chợt có cảm giác giận cả tóc gáy, vừa vàng xoay người lại tới khởi huyết phủ, huyết khí ngập trời chém thẳng về phía trước. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, trong miệng Nghịch Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, phốc phốc liên tiếp lui về phía sau, trong lòng lại là cực kỳ kinh hãi. Nguy rồi, tên tiểu tử kia đang ở sau lưng ta, hắn tất nhiên sẽ nhân cơ hội này đâm một đao sau lưng của ta. Đột nhiên một bàn tay chợt gián sát lên trên hậu tâm của hắn, pháp lực kéo dài miên mang ào ào vọt tới, giúp hắn giảm bớt lực đạo, đánh tan đi cỗ lực lượng chí cương chí mãnh kia. Trong lòng Nghịch Hoàng thoáng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kẻ giúp đỡ hắn chính là Trung Nhạc. Không ngờ tiểu tử này cũng không nhân cơ hội hạ thủ, ngược lại còn xuất thủ cứu ta nữa kìa. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng nhìn về phía trước, chỉ thấy trước đại trận truyền tống ở đầu kia, 10 gã luyện khí sĩ toàn thân đều là máu đang đứng ở nơi đó. Máu tươi kia không phải là máu của bọn họ, mà là máu tươi của những luyện khí sĩ đã chết trong tay bọn họ. Hiển nhiên 10 gã luyện khí sĩ này là tới từ cùng một tinh vực, bọn họ liên thủ bảo vệ tòa truyền tống trận này, phàm là có luyện khí sĩ giết tới liền sẽ bị bọn họ liên thủ chém chết. Bọn họ muốn ở trên thần kiều này giết chết hết thảy toàn bộ luyện khí sĩ, không cần tiến vào cổ vực địa thần tàng cũng có thể nhất cử thu lấy 10 cái danh ngạch của ngục giới. Cây thần kiều này có tổng cộng 4 con đường, trên cầu, dưới cầu, bên trái cầu, bên phải cầu. Nói cách khác, có thể đồng thời có 4 gã luyện khí sĩ tấn công về phía bọn họ, mà bọn họ lại có tới 10 người. 10 đối với 4 hoàn toàn nắm chắc thắng lợi. Trung Nhạc đảo mắt quan sát, gã nam tử trẻ tuổi vừa rồi cơ hồ đã một lưới bắt hết bọn họ kia, cũng không có bị vây khốn ở chỗ này, hẳn là đã giết vào đại trận truyền tống rồi. 10 gã luyện khí sĩ này cũng không thể lưu hắn lại được. Nghịch Hoàng quả nhiên danh bất thư truyền, không ngờ lại có thể chống đỡ được một kích liên thủ của 3 người chúng ta. 3 gã luyện khí sĩ thủ chức đại trận truyền tống kia mỉm cười nhàn nhạt nói, bất quá đáng tiếc là Nghịch Hoàng ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngươi dừng lại không tiến lên, đám luyện khí sĩ phía sau sẽ cuồn cuộn không ngừng mà vọt tới, vẫn là sẽ giết chết ngươi. Nếu ngươi tiến lên, ngươi sẽ chết trong tay chúng ta, cả hai cái đều là chết cả. Sao Nghịch Hoàng không thoải mái một chút đi? Trung Nhạc quay đầu là nhìn, không khỏi nhíu mày. Khâu Cấm Nhi vẫn còn đang chống cự đám luyện khí sĩ từ phía sau vọt tới, nhưng rất khó kiên trì được bao lâu. Trung Sơn Thị, chúng ta liên thủ. Nghịch Hoàng nghiêng đầu hỏi, Trung Nhạc gật đầu, trầm giọng nói, đối kháng với 3 người bọn họ, ngươi có thể kiên trì được mấy chiêu đấy? Ánh mắt của Nghịch Hoàng vô cùng hung tàn, khuôn mặt vạn phần dữ tợn. Ba chiêu, bất quá trước khi chết, ta nhất định có thể lôi theo một tên xuống nước được, cùng ta chết chung. Ba chiêu sao? Không cần nhiều như vậy đâu. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, lạnh lùng nói. Ta chỉ cần ngươi kiên trì, chống đỡ hai chiêu công kích của bọn họ, sẽ có thể để cho ba người bọn họ cùng chết cả. Ngươi công kích đi. Nghịch Hoàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt hồ nghi nhìn hắn. Ta công kích sao? Ngươi ở sau lưng ta sao? Ta là tấm chắn cho ngươi ư? Trung Nhạc gật đầu, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi có thể trong vòng hai chiêu giết chết được ba người bọn họ, ta có thể làm tấm chắn ngược lại cho ngươi. Được, vậy ta làm tấm chắn cho ngươi. Ta ngược lại, muốn nhìn một chút xem ngươi làm cách nào trong vòng hai chiêu giết chết được ba người bọn hắn đấy. Nghịch Hoàng lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Trên đầu của hắn lại mọc ra một cỗ thân thể nữa, là Nghịch Hoàng bản thu nhỏ. Hai tay ôm lấy huyết phiên, toàn lực thôi động. Huyết phiên nhất thời bùng phát ra huyết khí ngập trời. Nghịch Hoàng quát lớn một tiếng, ầm ầm phóng thẳng tới phía trước, giận dữ hét lớn. Chết đi! Muốn chết sao? Ánh mắt ba gã luyện khí sĩ kia lạnh lùng nghiêm nghị, đem toàn bộ tu vi pháp lực một phát biến thành thần thông, toàn lực thôi động thần binh, ma thần binh, nghênh đón công kích của Nghịch Hoàng. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới, toàn thân Nghịch Hoàng đẫm máu, làn da khắp thân thể đột nhiên nổ tung, huyết nhục tung bay, văng bắn đầy trời. Tại chỗ chỉ còn lại một bộ xương cốt. Ngay sau đó, huyết nhục bay múa đầy trời, đột nhiên mạnh mẽ thu hồi lại, quay trở lại trên xương cốt, khôi phục thành bộ dạng Nghịch Hoàng, lớn tiếng nói. Trung Sơn Thí, chiêu thứ nhất đã qua, đây là chiêu thứ hai. Ánh mắt Trung Nhạc lạnh lùng nghiêm nghị, vẫn như cũ, còn chưa xuất thủ, mà chỉ chăm chú quan sát khí huyết, biến hóa của ba gã luyện khí sĩ kia. Ba động càng thêm kịch liệt truyền tới, Nghịch Hoàng so với lần trước lại càng thêm thê thảm hơn, trên bộ xương cốt cũng phủ đầy vết rách. Cũng trong nháy mắt bọn họ va chạm với nhau, Trung Nhạc hung hãn xuất thủ, hắn vung tay lên một cái, một mặt lục hồn phiên bay ra, trong khoảnh khắc khí huyết bốn người sôi trào. Dưới nách Trung Nhạc đột nhiên mọc ra 6 cánh tay, 8 cánh tay cầm lấy đại phiên, dùng sức vẫy mạnh. Xoạt một tiếng, bốn đạo nguyên thần xoạt một tiếng bị lôi ra khỏi nhục thân, không tự chủ được rơi thẳng vào trong lục hồn phiên. Trung Nhạc bấm tay búng một cái, bắn nguyên thần Nghịch Hoàng từ trong lục hồn phiên bay ra, quay trở về trong nhục thể, rách dưới tàn tạ của Nghịch Hoàng. Nghịch Hoàng vẫn còn kinh hồn chưa định, bên tai đã vang lên thanh âm của Trung Nhạc. May mắn không làm nhục mệnh. Phốc phốc phốc. Trước mặt Nghịch Hoàng, ba cỗ thi thể phốc phốc ngã xuống đất. Nghịch Hoàng kinh hồn chưa định, một chiêu đánh chết ba gã luyện khí sĩ, mà bản lĩnh và thủ đoạn của ba gã luyện khí sĩ này hoàn toàn không thua kém gì bọn họ. Đây là thực lực đẳng cấp nào đây? Đây là thần thông bậc nào? Là đại thần thông lục đạo luân hồi sao? Thanh âm của Nghịch Hoàng khan khan hỏi. Trung Nhạc cũng không đáp lại, chậm rãi đi vào trong tế đàn truyền tống. Sau lưng hắn, Khâu Cấm Nhi cũng dẫn theo Quân Tư Tà và Bạch Tương Hải chạy tới. Lục hồn phiên quả thật là đại thần thông lục đạo luân hồi, thuộc về thần thông hồn phách hệ, chuyên nhằm vào linh hồn. Bất quá, môn thần thông mà Trung Nhạc học được từ chỗ của Bệ và Ngạn này có một khuyết điểm thật lớn, đó là chỉ khi nào ở trong địa ngục luân hồi mới có thể thi triển ra uy năng kinh người. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, uy lực cũng không quá lớn. Trong địa ngục luân hồi, Trung Nhạc thôi động lục hồn phiên, thậm chí có thể thu lấy linh hồn của cường giả cấp thiên thần vào trong phiên. Mà ở thế giới hiện thực, cho dù là thu lấy linh hồn của các luyện khí sĩ thực lực không phân cao thấp với bọn họ, cũng là vạn phần cật lực. Nếu đối phương đã sớm đề phòng, vậy thì càng khó khăn hơn, khó có khả năng làm được. Sở dĩ hắn có thể thu lấy linh hồn của ba gã luyện khí sĩ này, chủ yếu là dựa vào xuất kỳ bất ý, cộng thêm Nghịch Hoàng đủ cường đại. Chiến lực của Nghịch Hoàng còn cao hơn ba gã luyện khí sĩ này một bậc, liều mạng đánh một trận, đối kháng với ba gã luyện khí sĩ, khiến cho khí huyết của ba gã luyện khí sĩ này sôi trào lên. Khí huyết sôi trào, linh hồn bất ổn, cộng thêm uy năng huyết phiên của Nghịch Hoàng cũng đủ kinh người, có thể lay động nguyên thần, nhục thân, tinh khí và khí huyết của ba người bọn họ. Tất cả những cái này cộng lại mới cấp cho Trung Nhạc khả năng một kích đoạt hồn. Ngay tại thời khắc bọn họ tranh đấu kịch liệt nhất, Trung Nhạc mạnh mẽ xuất thủ. Tại thời điểm bọn họ suy yếu nhất, nhất cử thu lại hết thảy nguyên thần của cả bốn người, một kích đoạt hồn. Trong lòng Nghịch Hoàng vẫn như cũ còn đang sợ hãi, Trung Nhạc vừa rồi ngay cả nguyên thần của hắn cũng thu luôn vào trong phiên. Nếu Trung Nhạc nhân cơ hội này mà thống hạ sát thủ, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Trung Nhạc lại thả nguyên thần của hắn trở ra, đưa trở lại trong nhục thể, bỏ qua cho hắn một mạng, không thừa dịp hắn nguyên an mà giết chết hắn. Cái tên tiểu tử nhân tộc này, mặc dù làm người khốn kiếp, lời nói và việc làm cực kỳ vô sĩ, nhưng quả thật là có đảm đương, lòng dạ có chỗ xuất chúng. Nghịch Hoàng thu lấy nhục thân ba gã luyện khí sĩ kia, luyện vào trong huyết hải của chính mình, mượn khí huyết của ba gã luyện khí sĩ trị liệu thương thế, để thăng tu vi của chính mình, trong lòng thầm nghĩ: "Phì, ta như thế nào lại tăng trưởng cái tên này như vậy? Tên khốn kiếp này ở trên cầu không ngừng bức bách ta, đẩy ta vào trong hiểm cảnh. Ta liên thủ với hắn, giết chết nhiều luyện khí sĩ như vậy, chính mình chỉ thu được có 5 ngôi sao, toàn bộ tiện nghi đều bị hắn chiếm sạch mà." Hắn nhảy vào tế đàn truyền tống, giết về phía 7 gã luyện khí sĩ đang thủ hộ những phương vị còn lại kia. Cùng lúc đó, Trung Nhạc cũng liên thủ với hắn. Hai người trong mấy cái hô hấp đã lại giết chết thêm 2 gã luyện khí sĩ nữa. 5 gã luyện khí sĩ còn lại nhìn thấy thế, vội vàng nhảy vào đại trận truyền tống. Quang mang truyền tống lóe lên, đã truyền tống vào trong cổ địa vực thần tàng. Khuôn mặt Nghịch Hoàng dữ tợn hung ác, cười lạnh nói: "Nhân tộc Trung Sơn Thị, chúng ta cũng thủ hộ tế đàn truyền tống này. Nơi này chiếm cứ thiên thời địa lợi, lưu lại chỗ này mà chém giết, không cần tiến vào cổ địa vực thần tàng, cũng có thể giết sạch đám luyện khí sĩ phía sau rồi." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Chúng ta ít người, khó có thể bảo vệ được nơi này, ngược lại sẽ bị ba mặt còn lại tiến công tới, sẽ khiến cho chính mình rơi vào vây công. Nghịch Hoàng, tới nơi này ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý liên thủ với ta không?" Nghịch Hoàng thoáng có chút chần chừ nói: "Ta gặp lại sau." Trung Nhạc mang theo đám người quân tư tà tiến vào đạo quang lưu truyền tống, biến mất không thấy đâu nữa. "Ngươi là tên khốn kiếp này, nói đi là đi sao? Lão tử bất quá chỉ là rụt rè một chút mà thôi." Nghịch Hoàng tức giận mắng một câu, cũng nhảy vào trong quang lưu truyền tống. "Ngươi chỉ cần hỏi thêm một lần nữa, ta sẽ liền đáp ứng ngay mà." Quang lưu truyền tống của tòa tế đàn truyền tống này cực kỳ cổ quái, không ngừng dao động. Đám người Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vừa mới tiến vào trong quang lưu truyền tống, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vân tay chụp về phía đám người quân tư tà Khâu Cấm Nhi, thế nhưng lại chụp hụt. Đạo quang lưu truyền tống này rất không ổn định, bốn người vừa tiến vào trong đó, tốc độ có nhanh có chậm, phương vị truyền tống cũng hoàn toàn bất đồng. "Không tốt rồi, quang lưu truyền tống bị không gian của cổ địa vực thần tàng vặn vẹo, sợ rằng sẽ truyền tống chúng ta tới những địa phương bất đồng." Trên trán Trung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thử thôi động Vũ Thanh trụ quang huyền kinh, thay đổi vị trí truyền tống của chính mình, sắc mặt hắn nhất thời khẽ biến, từ bỏ hành động này rồi quát lớn: "Cấm Nhi, Sư Tỷ, Bạch Huynh, các ngươi cẩn thận, dốc hết khả năng bảo hộ chính mình." Ngay sau đó, ba người liền biến mất không thấy đâu nữa. Mỗi người đều bị truyền tống tới những phương vị bất đồng trong cổ địa vực thần tàng. Trung Nhạc dốc hết khả năng ghi nhớ phương vị truyền tống của ba người Khâu Cấm Nhi, trong lòng thầm nghĩ: "Không, không đúng, không chỉ là không gian của cổ địa vực thần tàng vặn vẹo, ngay cả tòa tế đàn truyền tống này cũng có chút không thích hợp rồi. Những luyện khí sĩ chúng ta hẳn là đều đã bị giới chủ ngục giới ám toán rồi." Tòa tế đàn truyền tống này cũng vô cùng kỳ lạ, là do giới chủ ngục giới đích thân luyện chế. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, mặc dù địa điểm mục tiêu truyền tống đều là cổ địa vực thần tàng, nhưng phương vị truyền tống cụ thể đều là hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, cho dù hơn 78,000 gã luyện khí sĩ đồng thời tiến vào trong đó, cũng sẽ bị truyền tống tới những địa phương bất đồng. Giới chủ ngục giới nhất định là muốn mượn tay chúng ta thăm dò địa hình của cổ địa vực thần tàng, cho nên mới làm như vậy, phân tán đám luyện khí sĩ chúng ta tới những địa phương bất đồng. Như vậy hắn làm cách nào biết được những kinh lịch của chúng ta đây? Hắn nhất định phải có một bảo vật nào đó để giám thị chúng ta. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lập tức nghĩ tới con mắt hồn thú trên hồn bài. Đúng rồi, con mắt hồn thú này chính là lợi khí hắn dùng để giám sát chúng ta. Nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm dưới sự chú mục của con mắt này, không thể gạt được giới chủ ngục giới. Mặc dù biết rõ, nhưng Trung Nhạc cũng không thể làm gì được. Giới chủ ngục giới quá mạnh, hồn bài do hắn luyện chế, Trung Nhạc tuyệt đối không phá hư được, cũng không thể phá hư. Khối hồn bài này còn có tác dụng liên hệ với tế đàn truyền tống. Có hồn bài trong tay mới có thể được truyền tống ra khỏi cổ địa vực thần tàng, bằng không sẽ bị vây khốn ở trong đó cả đời. Bất quá, nếu đã biết được tác dụng của hồn bài, vậy cũng không cần quan tâm sẽ bị hắn nhìn trộm nữa rồi. Nói không chừng còn có thể để cho Tân Hóa đi ra được một chút. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, đạo quang lưu truyền tống này cực nhanh. Hắn còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào mê muội hồn bài, đột nhiên quang lưu truyền tống đã tản đi. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất như đã rơi vào một địa phương kỳ quái nào đó. Trước mắt quanh quẩn quang mang đủ loại màu sắc, thân thể tiếp tục rơi xuống. Một cỗ lực lượng khó có thể gọi tên ầm ầm tập kích tới, sau đó trước mắt Trung Nhạc tối sầm lại, rơi thẳng xuống mặt đất. Ngay sau đó cũng vang lên thanh âm vật nặng gì đó rơi xuống đất. Trung Nhạc mở mắt ra, bốn phía một mảnh hắc ám, hắn lập tức thôi động thần thông quan tưởng tiếu hạ trung bảo vệ toàn thân, tránh cho vừa rơi xuống đất liền gặp phải đánh lén. Sao không đúng, không đúng rồi. Trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, pháp lực của chính mình đã không cánh mà bay, không chỉ pháp lực không thấy đâu nữa, thậm chí ngay cả nguyên đan, nguyên thần, thức hải của chính mình cũng hết thảy không cánh mà bay. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung Nhạc liên tục dùng mình mấy cái, giơ tay lên lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, nào ngờ trong lòng lại chấn động một cái. Hắn không mò tới mồ hôi lạnh mà chỉ mò tới một cái sọ não trụ lùi, không có da thịt, không có mái tóc, chỉ có một cái đầu lâu. Không đúng, không đúng, cái mà ta sờ được không phải là đầu của ta. Hắn đột nhiên lại ngẩn người ra, mò lên khuôn mặt của chính mình là một khuôn mặt xương. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục sờ xuống, rốt cuộc cũng xác nhận hết thải huyết nhục trên toàn thân của hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn hiện tại chính là một bộ xương khô sạch sẽ và bóng loáng. Giá, đây nhất định là giá. Trung Nhạc tiến hành quan tưởng tại hoàng. Hắn vừa mới quan tưởng còn chưa xuất hiện được hình thái tại hoàng, tinh thần lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, không còn lại một giọt. Không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng đã biến thành một bộ xương khô. Nếu ta quả thật đã chết, làm sao có thể còn ý thức được đây? Đúng rồi, ta nhất định là đã rơi vào trong một cái huyễn trận nào đó trong cổ địa vực thần tàng. Nhất định là như vậy. Đúng rồi, hồn bài, bí cảnh nguyên thần, còn có tân hóa và cái đèn đồng nữa kìa. Trung Nhạc dần dần chấn định lại, ngay sau đó lại một lần nữa ngẩn ngơ. Nguyên thần của hắn không thấy đâu nữa, chạy đi đâu tìm hồn bài và tân hỏa trong bí cảnh nguyên thần đây? Thời điểm ta rơi xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc triệt để bình phục lại tâm cảnh, tinh thần lực cũng khôi phục lại một chút, thử lục lọi bốn phía trong bóng đêm, lại một lần nữa ngẩn ra. Bốn phía xung quanh hắn đều là vách tường bằng gỗ, hơn nữa không gian cũng vô cùng chật hẹp, chỉ vừa vặn có thể dung nạp được thân thể của hắn, có muốn xoay người lại cũng không được. Nơi này hẳn là... Trung Nhạc cắn răng dùng sức đẩy mạnh lên trên. Một cỗ quan tài, ta bị truyền tống vào trong một cỗ quan tài. Thanh âm chói tai vang lên, hắn dùng hết toàn lực đẩy mạnh lên, rốt cuộc cũng đẩy mở được nắp quan tài. Một tia ánh sáng chiếu rọi xuống, Trung Nhạc từng ngụm hít thở không khí mới mẻ. Hắn vừa mới thở hổn hển hai cái, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hiện tại ta là một bộ xương khô, còn cần hít thở cái gì nữa đây? Nắp quan tài răng rắc dịch chuyển sang một bên, một bộ khâu lâu bạch cốt chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, quay đầu quan sát bốn phía. Trong hốc mắt bốc lên hai luồng quỷ hỏa xanh u ám. Bốn phía một mảnh hôn ám, khắp nơi đều là quỷ hỏa âm xâm bay tới bay lui, từng cỗ quan tài màu đen chẳng chịt sắp xếp ngay hàng thẳng lối ở chỗ này. Ở trên mặt đất lại là từng bộ xương khô trắng bóng, xương gãy nằm ngổn ngang lộn xộn, chồng chất được không biết dày tới bao nhiêu. Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thấy bầu trời, phóng mắt tầm mắt ra xa, không nhìn thấy điểm cuối, trong lòng càng thêm vô cùng kinh ngạc. Ta thật sự đã bị truyền tống vào trong cổ địa vực thần tàng rồi sao? Chẳng lẽ cỗ lực lượng khó có thể gọi tên vừa rồi kia đã biến ta thành bộ dạng này sao? Cỗ lực lượng này hẳn là lực lượng lục đạo luân hồi rồi. Hắn đứng dậy quan sát một chút hai cái đùi xương trắng của mình, đang muốn nhấc chân bước ra khỏi cỗ quan tài, đột nhiên thoáng ngẩn ra, khom người từ trong quan tài lấy ra một cây đèn đồng rỉ sét và cũ nát. Cây đèn này tân hóa. Trung Nhạc rung rung lắc lắc cây đèn đồng, thế nhưng không có bất kỳ tiếng động nào. Đột nhiên trong mắt của hắn chợt bay lên một đóa quỷ hỏa âm sâm rơi xuống trên cây đèn đồng. Cây đèn đồng được thắp sáng cũng tản mát ra quang mang màu xanh lục, nhưng so với hỏa diễm trong hốc mắt của hắn thì sáng hơn một chút. Kỳ quái, kỳ quái, ngay cả tân hóa cũng đã trầm lắng, chỉ có cây đèn đồng này là không bị biến mất thôi. Đây có thể là một loại lực lượng luân hồi kỳ dị đã thay đổi nhục thân và nguyên thần của ta, khóa lại tân hóa và toàn bộ những bảo vật kia của ta, khóa ở bên trong nhục thân và nguyên thần trước đây của ta. Cổ địa vực thần tàng này kỳ lạ như vậy, không phải chỉ một mình ta bị thay đổi hình dáng, nói không chừng tất cả các luyện khí sĩ cũng gặp phải tình huống tương tự. Hắn ở trong hoang nguyên bạch cốt tùy tiện lựa chọn một phương hướng, cầm theo cây đèn đồng tiến về phía trước, toàn thân cây đèn đồng một mảnh lạnh lẽo. Trung Nhạc vừa đi vừa quan tưởng tại hoàng, tinh thần lực một lần nữa lại một lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng tinh thần lực của hắn cũng chậm rãi lớn mạnh, trong lòng thầm nghĩ: qua không bao lâu nữa, hồn phách của ta hẳn là sẽ có thể nhảy ra khỏi ngục giam nhục thân, luyện thành hồn phách xuất khiếu rồi. Sau đó tiếp tục tu luyện, ta sẽ có thể luyện thành khô lâu luyện khí sĩ. À không, cái tên khô lâu luyện khí sĩ này quá cổ quái rồi. Đột nhiên một đạo thanh âm răng rắc chợt truyền tới. Trung Nhạc giơ cao cây đèn đồng nhìn lại, chỉ thấy một bộ khô lâu bạch cốt đang lắc lư ở trong hoang nguyên bạch cốt tiến thẳng về phía hắn. Rốt cuộc ta cũng gặp được người sống, à không, là gặp được khô lâu sống rồi. Trong lòng Trung Nhạc vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nào ngờ nửa chữ cũng nói không lên lời. Hiện tại hắn là một bộ khô lâu bạch cốt, làm sao có thể nói chuyện đây? Chỉ thấy hàm trên hàm dưới của hắn va vào nhau răng rắc, chỉ là không có thanh âm phát ra. Lúc này cỗ khô lâu bạch cốt đối diện kia cũng đã phát hiện ra hắn, lập tức gia tăng tốc độ phóng vọt về phía hắn, trong tay còn giơ lên một cây gậy xương lớn, hô lớn một tiếng quét ngang về phía hắn. Trung Nhạc vội vàng di động bước chân tránh né một kích này, tâm niệm hắn khẽ động muốn thi triển thần thông đánh chết bộ xương khô này. Cũng trong nháy mắt hắn giơ tay lên, mới chợt nhớ tới chính mình nửa điểm pháp lực cũng không có, hiện tại còn chưa thể thi triển ra thần thông, cho dù là thần thông nhỏ yếu nhất cũng không được. Bộ khô lâu bạch cốt này một kích không trúng, lập tức huy động cây gậy xương lớn một lần nữa đập tới. Trung Nhạc khẽ cắn răng chợt quan tưởng tại hoàng, hồn phách nhảy ra một cái bay ra, rồi soạt một tiếng đã bay vào trong đầu bộ khô lâu bạch cốt kia. Hồn phách của hắn chính là hình thái tại hoàng, chỉ một kích đã gạt bỏ hồn phách của bộ xương khô này. Bộ xương khô kia ra một tiếng vỡ tung tóe đầy mặt đất. Hồn phách Trung Nhạc quay trở về trong cơ thể, đột nhiên chỉ thấy bên trong bộ bạch cốt vỡ vụn kia bay lên một đóa quỷ hỏa âm sâm rơi vào trong hốc mắt của hắn. Đây là cái gì vậy? Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, đóa quỷ hỏa này vừa rơi vào trong hốc mắt của hắn, hắn nhất thời cảm thấy hồn phách của chính mình đã to lớn hơn rất nhiều. Kỳ quái, cổ địa vực thần tàng này cũng quá kỳ quái rồi, không ngờ giết chết một bộ xương khô cũng là một loại phương thức tu hành. Bộ xương khô vừa rồi chết ở trong tay ta kia hẳn cũng không phải là luyện khí sĩ ngục giới rơi xuống nơi này. Nếu hắn là luyện khí sĩ ngục giới, chiến đấu sẽ càng linh hoạt hơn, thủ đoạn cũng càng nhiều hơn. Hắn nhặt cây gậy xương lớn trên mặt đất kia lên, tiếp tục tiến về phía trước. Không qua bao lâu, hắn lại gặp được một bộ xương khô khác. Quỷ hỏa trong mắt so với bộ xương khô vừa rồi kia càng dồi dào hơn, trong tay còn cầm theo một thanh đao rỉ sét tàn tạ. Trung Nhạc phóng người nhảy tới, ba chiêu hai thức đã giải quyết xong bộ xương khô này, lại có thêm một đóa quỷ hỏa nữa bay lên rơi vào trong hốc mắt của hắn, hồn phách của hắn lại to lớn lên gấp bội. Lần này lại càng thêm cổ quái, đóa quỷ hỏa này vừa dung nhập vào trong đóa quỷ hỏa trong mắt hắn, không ngờ mơ hồ chậm rãi xuất hiện hư ảnh một con kim ô nho nhỏ. Đây chính là kim ô chi linh, chỉ là hiện tại nó vẫn còn rất yếu ớt, nhưng kim ô chi linh quả thật là đang trong quá trình hình thành. Xem ra thôn phệ quỷ hóa của những bộ xương khô khác là con đường tu luyện ở nơi này. Ta cần phải nhanh chóng tu thành nguyên thần, mở ra bí cảnh nguyên thần, mau chóng tìm được đám người cấm nhi và quân sư tỷ, không thể trì hoãn được. Trung Nhạc vừa quan tưởng hỏa kỳ cung tọa hoàng, vừa sưu tầm khắp nơi, theo hắn không ngừng thâm nhập, đám khô lâu bạch cốt trong hoang nguyên bạch cốt cũng càng lúc càng nhiều hơn. Những bộ xương khô này tự hồ không có bao nhiêu ý thức, gặp được những đồng loại khác liền nhào tới đánh chết đối phương, thôn phệ quỷ hỏa của đối phương, hoặc là chết trong tay đối phương. Trung Nhạc một đường quét ngang, kim ô chi linh cũng càng lúc càng lớn mạnh, tinh thần lực của hắn cũng càng lúc càng mạnh hơn, đã có thể thi triển ra một chút thần thông thu gặt những bộ khô lâu bạch cốt này cũng càng dễ dàng hơn. Bất quá càng thâm nhập vào sâu bên trong hoang nguyên, thực lực của đám khô lâu bạch cốt cũng càng lúc càng cường đại hơn. Trung Nhạc thậm chí còn gặp được một gã khô lâu luyện khí sĩ đã có thể thôi động thần thông, thực lực vô cùng lợi hại. Trận chiến này Trung Nhạc phải trải qua trăm canh nghìn đắng, xương sườn cũng gãy nát mấy cái, lúc này mới có thể giết chết được hắn. Quỷ hỏa của gã khô lâu luyện khí sĩ này thiêu đốt thường hực, vừa dung nhập vào trong hốc mắt của hắn liền khiến cho khí tức của hắn tăng vọt. Kim ô chi linh trong mắt trái ngay lập tức ngưng tụ thành hình, mà trong hốc mắt còn lại vậy mà hiện ra hư ảnh của lục mục tinh thiềm. Linh của luyện khí sĩ vốn dĩ là phải cảm ngộ linh trong thiên địa mới có thể đạt được linh tán thành, biến thành linh hồn của chính mình. Mà Trung Nhạc thì không ngờ sau khi giết chết hàng trăm bộ xương khô, bên trong cặp mắt vậy mà tự nhiên hình thành lên linh. Cổ quái nhất chính là linh mới hình thành này lại giống như đúc với linh trước đây của hắn. Linh của luyện khí sĩ thật ra chính là cảm ngộ tạo thành. Linh của ta vốn là kim ô và tinh thiềm, cho nên sau khi biến thành bộ xương khô, một lần nữa tu luyện trở lại, linh vẫn như cũ là kim ô và tinh thiềm. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, hắn một đường tiến sâu vào trong hoang nguyên bạch cốt, lại tao ngộ thêm một gã khô lâu luyện khí sĩ nữa. Sau khi giết chết gã khô lâu luyện khí sĩ này, tinh thiềm chư linh rốt cuộc cũng viên mãn. Mấy ngày sau, linh và hồn của Trung Nhạc kết hợp lại với nhau, tu thành nguyên thần. Càng kỳ quái hơn chính là, so với thời điểm cùng cảnh giới trước đây, hồn phách của hắn cũng càng cường đại hơn, nguyên thần cũng càng mạnh mẽ hơn. Hồn phách của hắn so với thời điểm cùng cảnh giới trước đây đã để thăng lên trình độ gần như gấp đôi. Hiện tại ta cũng đã là khô lâu luyện khí sĩ rồi. Trung Nhạc thôi động nhật nguyệt bảo chiếu, nhất thời một khỏa thái dương xanh âm sâm và một khỏa minh nguyệt xanh âm sâm tung bay bốn phía xung quanh hắn, thấu luyện xương cốt, khiến cho thân thể của hắn cường đại hơn. Trong lòng Trung Nhạc nghi hoặc, kỳ quái, sao ta đã đi lâu như vậy rồi vẫn chưa gặp được một gã luyện khí sĩ ngục giới nào vậy? Lẽ nào bọn họ không có rơi xuống nơi này hay sao? Hắn quan tưởng thần thông lăng không phi hành, tốc độ tìm kiếm đám khô lâu luyện khí sĩ càng nhanh hơn, một đường tiếp tục chém giết tới. Lại có thêm 10 ngày nữa, Trung Nhạc đã tu thành thoát thai cảnh, bắt đầu trùng kích linh thể cảnh. Giới chủ ngục giới cho chúng ta thời gian 28 ngày, 28 ngày qua đi sẽ chuyển tống chúng ta ra ngoài. Hiện tại đã qua 20 ngày rồi. Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Nếu hắn không thể mau chóng khôi phục lại hình thái trước đây, giới chủ ngục giới truyền tống hắn ra ngoài ngược lại cũng không có gì. Điều mà hắn lo lắng chính là giới chủ ngục giới cũng không thể cảm ứng được hồn bài của hắn, vĩnh viễn lưu hắn lại chỗ này. Đột nhiên trong bạch cốt hoang nguyên phía trước chợt vang lên thanh âm ba ba. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, theo tiếng tìm tới, chỉ thấy hai gã khô lâu luyện khí sĩ tư thế kỳ quái, động tác cổ quái, đang vặn vẹo ở cùng một chỗ. Trung Nhạc quan sát trong chốc lát, phốc một tiếng kinh miệt. Hóa ra là đôi cẩu nam nữ này đang tàng tiệu với nhau, ta còn tưởng bọn họ là đang đánh nhau nữa kìa. Hắn không người bái một cái, thái cực đồ hiện ra, hư ảnh trên vạn tôn khô lâu thần xuất hiện, một kích đánh cho hai gã khô lâu luyện khí sĩ kia vỡ nát, lại có hai đóa quỷ hỏa bay tới, dung nhập vào trong hốc mắt của hắn. Hiện tại, quỷ hỏa trong hai hốc mắt của hắn đã thiêu đốt thường hực. Trong hốc mắt bên trái là một vầng quỷ nhật âm sâm, khi thì biến thành tam túc kim ô, khi thì biến thành thần nhân ba chân hai cánh. Trong hốc mắt bên phải là một vầng quỷ nguyệt âm trầm, khi thì biến thành lục mục tinh thiềm, khi thì biến thành thần nhân ba chân sáu mắt, biến ảo bất định. Thần nhãn thứ ba mở. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, quát khẽ một tiếng, chỗ mi tâm trên đầu lâu đột nhiên nứt ra, xuất hiện một quả thụ nhãn. Trong thụ nhãn đồng thời cũng đồng dạng thiêu đốt quỷ hỏa âm sâm. Âm dương nhị khí. Khí thuần âm và khí thuần dương từ trong cặp mắt của hắn bay ra, xoẹt xoẹt vang rồi. Chân thân phục khí, mở. Trung Nhạc khẽ lắc mình lóe lên, phần xương đùi ầm ầm đùng đùng vang rồi, không ngờ sắp nhập cùng một chỗ, biến thành một cái đuôi rắn. Thân thể của hắn cao tới 20 trượng, ở trên bạch cốt hoang nguyên này, lộ ra cực kỳ khủng bố. Ta sắp sửa tích lũy đủ lực lượng, nghịch khai bía cảnh nguyên thần rồi. Trong mắt Trung Nhạc thiêu đốt quỷ hỏa âm sâm, trong lòng thầm nghĩ, bất quá lần này ta không phải là nghịch khai năm luân mà là nghịch khai 6 luân. Nhất cỗ tác khí, một hơi giải khai 6 đại bí cảnh nguyên thần, như vậy ta nhất định phải tích lũy thêm càng nhiều lực lượng mới có thể nắm chắc mở ra 6 đại bí cảnh. Hắn bay thẳng về phía trước, lại tìm kiếm thêm mấy ngày nữa, giết chết thêm mấy gã khô lâu luyện khí sĩ, bạch cốt hoang nguyên này vẫn là không nhìn thấy điểm cuối. Kỳ hạn 28 ngày sắp sửa tới rồi, nếu không thể mở ra bí cảnh nguyên thần, lấy ra hồn bài, sợ rằng hắn vĩnh viễn sẽ bị lưu lại ở chỗ này. Hắn tiến vào cổ địa vực thần tàng này đã 25 ngày. 25 ngày này, từ một bộ xương khô bình thường tu thành khô lâu luyện khí sĩ thoát thai cảnh viên mãn. Loại tốc độ tu luyện này trước đây hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chủ yếu vẫn là vì nơi này thật sự quá quỷ dị. Chém giết những bộ xương khô khác cũng là một loại thủ đoạn tu hành, cho nên mới có thể khiến cho hắn tiến bộ thần tốc như vậy. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, xa xa không đủ. Đột nhiên xa xa chuyển tới thần thông ba động, tinh thần ba động cùng với thanh âm thần thông va chạm. Thần nhãn thứ ba trên mi tâm của Trung Nhạc mở ra, từ xa nhìn lại chỉ thấy mấy ngàn gã khô lâu luyện khí sĩ đang chia làm hai đội nhân mã, đang kịch liệt chém giết lẫn nhau. Có khô lâu luyện khí sĩ còn cưỡi trên cốt thú, không ngừng chém giết. Hiển nhiên, đây là một phiến chiến trường. Kỳ quái, cho dù là khô lâu luyện khí sĩ cũng không có bao nhiêu ý thức cả. Nơi này, sao lại xuất hiện nhiều khô lâu luyện khí sĩ chém giết lẫn nhau như vậy? Hơn nữa, còn chia làm hai phe, giống như hai phe quân đội đang khai chiến vậy. Trung Nhạc từ xa quan sát phiến chiến trường kia, chỉ thấy trên không trung chiến trường có chừng 100 mặt bạch cốt phiên đang phiêu phiêu đãng đãng, chỉ điểm đám khô lâu luyện khí sĩ này cấu thành trận thế trận pháp công kích đối phương. Mà trên không trận doanh phe khô lâu luyện khí sĩ còn lại thì phiêu phủ khoảng chừng 100 cái quỷ đăng, cũng đang không ngừng biến hóa, chỉ điểm đám khô lâu luyện khí sĩ bên dưới bày trận công kích. Ồ! Trung Nhạc tinh tế quan sát, lại thấy trong sương mù xa xa có một tòa thành trì bạch cốt đứng sừng sững. Mà ở trên tường thành đang đứng một gã tướng soái bạch cốt, trên đỉnh đầu phiêu phù một khoảng nguyên đan âm sâm chiếu rọi, thôi động đám quỷ băng và bạch cốt phiên kia không ngừng đấu pháp. Mà phía trước tòa thành kia chừng mười mấy dặm còn có một cái đại doanh bạch cốt, cũng có một gã tướng soái bạch cốt thôi động khoảng chừng 100 mặt bạch cốt phiên, cũng có một khoảng nguyên đan bay ra chỉ huy trận hình đối kháng đối phương. Hai gã khô lâu luyện khí sĩ tu thành nguyên đan, ta không phải là đối thủ, bất quá trận chiến này đối với ta mà nói cũng có chỗ tốt thật lớn đấy. Thân hình hắn lóe lên, chui xuống lòng đất, sau một khắc lại từ dưới đất trồi lên, cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong chiến trường, đi theo phía sau một gã khô lâu luyện khí sĩ xung phong liều chết, thu gặt tính mạng của từng gã khô lâu luyện khí sĩ. Đám khô lâu luyện khí sĩ trong phiến chiến trường này có tới mấy ngàn, trải qua một hồi chém giết, Trung Nhạc cảm thấy nguyên thần của chính mình càng lúc càng mạnh hơn, tu vi càng lúc càng sâu, cơ hồ không áp chế được cảnh giới, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xông phá qua nải cảnh giới, tiến vào cao luân cảnh. Trung Nhạc cắn chặt hàm răng, cố gắng áp chế cảnh giới, tích lũy năng lượng càng mạnh hơn, càng hùng hồn hơn. Không qua bao lâu đã có hơn 300-400 gã khô lâu luyện khí sĩ chết trong tay của hắn, khiến cho thế lực một phương thủ thành kia bị tổn hao nặng nề. Lúc này Trung Nhạc đột nhiên xoay người lại, trợ giúp một phương thủ thành kia chém giết khô lâu luyện khí sĩ đám công thành, lại liên tục chém chết mấy trăm gã khô lâu luyện khí sĩ. Mà hai gã tướng soái bạch cốt kia tự hồ cũng để ý tới chỗ không thích hợp, ánh mắt không ngừng đảo quét trong hai quân. Đột nhiên ánh mắt của hai gã tướng soái bạch cốt kia đều rơi xuống trên người Trung Nhạc. Không thể nhịn được nữa, không áp chế được nữa rồi. Hơn 800 gã khô lâu luyện khí sĩ bị hắn thôn phệ, khiến cho hồn phách của hắn càng lúc càng mạnh hơn. Trung Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, âm dương nhị khí trong cặp mắt biến thành song long bay ra, quét ngang bốn phương tám hướng, chém giết thiết thảy đám khô lâu luyện khí sĩ phương viên hơn 10 dặm. Cùng lúc đó, thần nhãn thứ 3 trên mi tâm của hắn mở ra, toàn bộ lực lượng tích xúc đánh thẳng về phía kỳ điểm bí cảnh đạo nhất trong não hải của chính mình. Ầm ầm. Trong não hải Trung Nhạc truyền ra thanh âm ầm ầm, bí cảnh đạo nhất nhất cử bị oanh mở, vô số đóa quỷ hỏa bay tới, phóng vọt vào trong hai hốc mắt của hắn, khiến cho hắn có thêm lực lượng càng nhiều hơn, càng mạnh hơn, có thể tiếp tục oanh mở những bí cảnh còn lại. Dù cốt lớn mật, không ngờ lại dám đục nước béo cò. Trên tường thành, tinh thần lực gã tướng soái bạch cốt kia chấn động, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, tế khởi nguyên đan oanh kích về phía Trung Nhạc. Cô hồ cũng ngay lúc đó, trước đại doanh bạch cốt, gã tướng soái bạch cốt công thành kia cũng thôi động trên dưới 100 mặt bạch cốt phiên công kích về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc không ngừng gào thét, sáu đại bí cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch nhất nhất bị hắn giải khai. Trong cơ thể của hắn đột nhiên dâng trào một cỗ lực lượng cuồng bạo, điên cuồng ba động, lực lượng của sáu cái bí cảnh nguyên thần thức tỉnh, tạo thành hình chiếu sáu đạo quang luân. Trung Nhạc giơ tay lên, đánh ra một chưởng, nghênh đón khoảng nguyên đan đang oanh tới. Trong lòng bàn tay hiện ra thần ma thái cực đồ, vây khốn khoảng nguyên đan kia, thu vào trong đồ luyện hóa. Ngay sau đó, hắn lại không người bái một cái. Vạn tôn thần ma bạch cốt xuất hiện, tế tự chiều bái, đánh cho 100 mặt bạch cốt phiên kia vỡ nát. Thần ma triều bái. Trung Nhạc mở miệng vô thanh cười lớn, thân hình phóng thẳng lên cao, rơi xuống trên tường thành, trong nháy mắt đã giao phong với gã tướng soái bạch cốt kia trăm ngàn chiêu. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, phóng tới trước đại doanh. Lúc này, đầu lâu của gã tướng soái bạch cốt trên tường thành đột nhiên nổ tung, một đóa quỷ hỏa khổng lồ bay thẳng về phía Trung Nhạc. Đợi tới lúc đóa quỷ hỏa này dung nhập vào trong hốc mắt của Trung Nhạc, gã tướng soái bạch cốt đan nguyên cảnh ở trước đại doanh bạch cốt kia cũng đã bị hắn giết chết. Kim lân nào phải vật trong áo, vừa gặp phong vân liền hóa thành rồng. Hiện tại ta đã mở lại bí cảnh nguyên thần, rốt cuộc đã có thể được truyền tống ra. Bất quá trước đó ta còn cần thăm dò một chút bí mật của cổ địa vực thần tàng này. Ta đã mở ra đạo nhất luân, thần nhân bàn cổ tọa chấn đạo nhất luân, tìm hiểu bí mật của cổ địa vực thần tàng này hẳn là càng dễ dàng hơn rồi. Bằng không, nếu không hóa giải được hình thái bộ xương khô này, chẳng phải là cả đời này ta cũng sẽ biến thành bộ dạng khô lâu bạch cốt rồi sao? Khí tức Trung Nhạc kích động, thân hình lóe lên, đã leo lên trên thành trì bạch cốt, tìm kiếm bốn phía một phen, liên tục chém chết mấy trăm gã khô lâu luyện khí sĩ. Ngay sau đó, hết thảy khô lâu bạch cốt trong toàn thành xoạt xoạt quỳ xuống, dập đầu không thôi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, lắc mình liền rời đi. Ba ngày sau, kỳ hạn 28 ngày đã tới. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy bất luận quang mang truyền tống gì, hắn cũng không được truyền tống ra ngoài. Tân Hóa, chúng ta có khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này rồi. Tinh thần lực của Trung Nhạc ba động, lẩm bẩm nói. Tân Hỏa vẫn như cũ ẩn giấu bên trong bí cảnh nguyên thần của hắn cũng không có hiện thân. Trung Nhạc mở lại bí cảnh nguyên thần nghịch khai 6 lần, đám bảo vật trong bí cảnh nguyên thần cũng đều còn nguyên trong đó, không mất đi cái nào. Hắn suy đoán không sai, hắn bị truyền vào trong cổ địa vực thần tàng kỳ quái này, chỉ sợ là đã bị lực lượng luân hồi ảnh hưởng. Cố lực lượng khó có thể gọi tên mà hắn đã tao ngộ kia hẳn chính là lực lượng luân hồi. Nói một cách khác, hiện tại hắn đã rơi vào trong luân hồi của cổ địa vực thần tàng, không còn là hắn trước đây nữa mà đã biến thành sinh linh của cổ địa vực này. Bất quá, những đồ vật theo hắn tiến vào trong này cũng không có khả năng hư không mà biến mất. Thời điểm Trung Nhạc nhìn thấy cây đèn đồng cũng đã xác định được điểm này. Chỉ cần những đồ vật ẩn giấu trong bí cảnh nguyên thần còn chưa biến mất, sẽ có khả năng theo bí cảnh nguyên thần mở ra mà một lần nữa quay trở về. Dù sao hồn phách của hắn vẫn là hồn phách trước đây, nguyên thần cũng là nguyên thần trước đây, chỉ là tương đương với trọng luyện lại một lần nữa mà thôi. Có khả năng này. Thanh âm của Tân Hỏa vang lên, tránh né sự dò xét của hồn bài, lên tiếng nói. Bất quá cũng có khả năng thời gian trong này và thời gian bên ngoài bất đồng. Có khả năng tốc độ thời gian bên ngoài trôi qua rất chậm, mà thời gian trong này trôi qua càng nhanh hơn. Chúng ta nhìn như đã trải qua 28 ngày, nói không chừng ở bên ngoài kia chỉ là mấy canh giờ mà thôi. Trung Nhạc nhất thời suy tư, quả thật là có khả năng này. Hắn tiến vào địa ngục luân hồi thời gian hơn nửa năm, mà ở thế giới hiện thực chỉ trôi qua thời gian có nửa ngày mà thôi, cũng đã nói rõ điểm này. Nếu thật sự là như vậy, vậy Tân Hóa vẫn chưa thể lộ diện, bằng không sẽ bị ánh mắt của hồn thú trên hồn bài cảm nhận được. Trung Nhạc thoáng yên tâm, hiện tại hắn đã mở lại bí cảnh, kiện bảo vật hồn bài này cũng đã xuất hiện trở lại, không thể không đề phòng. Chỉ là vì sao nhục thân của ta vẫn chưa trở về đây? Cỗ thân thể này không phải là nhục thân ban đầu của ta, vậy nhục thân ban đầu của ta rốt cuộc là ở nơi nào? Hắn khẽ nhíu mày. Ta bị lực lượng luân hồi ảnh hưởng, rơi vào luân hồi cổ địa vực thần tàng. Hắn là có chút tương tự với chuyển thế trọng sinh, nhưng lại có chút khác biệt. Hắn là do lực lượng luân hồi của cổ địa vực thần tàng này cũng không hoàn chỉnh. Nếu là lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, sinh linh chuyển thế sẽ trải qua mê muội ở trong thai nhi, mất đi trí nhớ kiếp trước, không thể nhớ ra kiếp trước được. Mà ta vẫn còn mang theo ký ức của kiếp trước. Ta mở lại bí cảnh nguyên thần, bảo vật của kiếp trước cũng quay trở lại bên cạnh ta. Đây hắn là một loại mê muội ở trong thai khác rồi, hoặc phải gọi là nguyên thần mê muội. Nguyên thần rơi vào mê chướng, mở ra bí cảnh chính là nguyên thần tỉnh ngộ trở lại. Thế nhưng nhục thân của ta ở đâu đây? Cổ địa vực thần tàng là thí nghiệm tràng mà trước khi lục đạo luân hồi chính thức xác lập, vị tồn tại sáng tạo ra lục đạo luân hồi dùng để thí nghiệm lục đạo luân hồi. Nếu đó là thí nghiệm, vậy nhất định không có khả năng hoàn toàn đồng dạng với lục đạo luân hồi hiện tại. Vị tồn tại này có thể sẽ thí nghiệm đủ các loại tình huống. Thí nghiệm ở nơi này có khả năng không phải là mê muội trong thai, mà là nguyên thần mê muội. Nhưng nếu Trung Nhạc thật sự đã chuyển thế rồi, vậy nhất định sẽ có thi thể kiếp trước của hắn. Nhục thân ban đầu của hắn rốt cuộc đang ở nơi nào đây? Trung Nhạc thoáng hoạt động một chút thân thể bộ xương khô của chính mình. Hiện tại thân thể bộ xương khô này của hắn đã bị luyện tới mức giống như ngọc thạch vậy, không có nửa phần tạp chất, vô cùng trong suốt sáng bóng, tràn đầy lực lượng bạo tạc, giống như là một kiện hồn binh do mỹ ngọc cực kỳ thông thấu luyện thành. Chỉ là không có huyết nhục, hắn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Có khi nào nhục thân của ta vẫn còn, trạng thái hiện tại của ta chỉ là một loại ảo giác hay không đây? Tình trạng hiện tại của hắn có phải là chuyển thế hay không có phải chỉ là ảo giác do lực lượng luân hồi tạo thành hay không, hắn cũng không thể phân biệt rõ được. Kinh lịch của hắn thực sự quá chân thật, gần như đã vặn vẹo giữa hiện thực và huyễn cảnh. Có lẽ một lần nữa luyện thành bất tử chi thân, ta sẽ có thể khôi phục lại thân thể huyết nhục được. Tinh thần của hắn đại chấn, cất bước đi về phía phương xa, càng hôn ám phía trước. Cảnh giới kế tiếp là linh thể cánh, tu thành cực cảnh linh thể cánh sẽ có thể luyện thành nguyên đan, tiến vào nguyên đan cánh, tu thành đan nguyên cánh sẽ có thể tu thành bất tử chi thân rồi. Khi đó ta sẽ có thể khôi phục lại chân thân. Tu luyện ở nơi này có một chỗ tốt cực lớn, đó chính là có thể để cho nguyên thần của ta càng cường đại hơn. Trung Nhạc tiếp tục tiến lên, vân du mấy chục vạn dặm, gặp được đều là khô lâu luyện khí sĩ. Hắn cũng đã gặp qua mấy tòa đại thành, gặp được khô lâu luyện khí sĩ có ý thức tư duy cũng càng lúc càng nhiều hơn. Khô lâu luyện khí sĩ nơi này đều không thể nói chuyện, giao lưu với nhau, đều là dùng tinh thần lực ba động. Hai cỗ tinh thần lực va chạm với nhau sẽ có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương. Điều này cũng có ý nghĩa khô lâu luyện khí sĩ căn bản không cần bất luận ngôn ngữ gì, cũng không cần có bất luận văn tự gì. Trung Nhạc muốn tìm hiểu thần thông nơi này cần phải giao thủ với đám khô lâu luyện khí sĩ này, từ trong giao thủ mà nghiền ngẫm hoặc là bức bách đối phương truyền thụ cho chính mình. Đúng như hắn suy đoán, tu luyện ở nơi này có một chỗ tốt cực lớn, đó chính là đề thăng cực lớn đối với nguyên thần. Mỗi khi hắn thôn phệ quỷ hỏa của một gã khô lâu luyện khí sĩ, nguyên thần sẽ lớn mạnh thêm một phần. Đối với luyện khí sĩ bình thường, nguyên thần chính là khó tu luyện nhất, cho dù là kiếp trước. Đối với Trung Nhạc, khó khăn lớn nhất cũng là tiến cảnh nguyên thần của hắn. Mặc dù hắn tại linh thể cảnh đã đột phá cực hạn nguyên thần, thế nhưng cũng tốn hao thời gian rất dài. Hơn nữa, biên độ nguyên thần đề thăng cũng không thể xem như là đặc biệt kinh người. Mà bây giờ chỉ mất thời gian hơn 2 tháng, hắn đã tu thành linh thể cảnh, nguyên thần cao tới 100 trượng. Sau khi linh và hồn hợp nhất, biến thành một bộ xương khô bạch ngọc cao tới 100 trượng, giống như một tôn ma thần vậy, vô cùng dọa người. Thời điểm kiếp trước, cho dù tu luyện linh thể cảnh tới cấp cao nhất thì nguyên thần của hắn cũng chỉ có 36 trượng, không thể biến hóa càng lớn hơn. Mãi tới khi tu thành cảnh giới pháp chân cảnh mới đạt được nguyên thần 100 trượng, mà bây giờ không ngờ đã còn sớm làm được một bước này. Trung Nhạc cũng không vội vã đột phá mà vẫn tiếp tục áp chế, tiếp tục để cho nguyên thần của chính mình càng mạnh hơn, năng lượng càng tinh thuần hơn. Hắn không ngừng đánh bóng các loại văn lộ đồ đằng để cho văn lộ đồ đằng của chính mình càng tinh thuần hơn, uy lực thần thông càng mạnh hơn. Không chỉ như vậy, quy tắc đạo pháp thiên địa ở nơi này có chỗ bất đồng. Hắn đang thử nghiền ngẫm thần thông hồn phách hệ, thử thôi diễn ra càng nhiều thần thông hồn phách hệ. Mà thần thông đám khô lâu luyện khí sĩ kia lĩnh ngộ thi triển ra, đại đa số cũng là thần thông hồn phách hệ, chỉ có số ít là có thể câu động thiên lôi địa hỏa. Những thần thông hồn phách hệ này mang tới cho Trung Nhạc sự dẫn dắt rất lớn, chỉ là thần thông của đám khô lâu luyện khí sĩ này thường thường đều rất thô thiển, đạo lý chất chứa trong đó cũng không có nhiều lắm, hẳn đều chỉ là văn lộ đồ đằng thiên nhiên. Khô lâu luyện khí sĩ nơi này đã tạo thành văn minh, đã thành lập thành trì, ở nơi càng sâu hơn, ở trong hoang nguyên bạch cốt này nhất định là có văn minh càng cao cấp hơn. Trung Nhạc tiếp tục tiến lên, trong lòng thầm tính toán. Nói không chừng thần thông hồn phách hệ của đám khô lâu luyện khí sĩ ở nơi đó càng tinh diệu hơn, chỗ tốt đối với ta khẳng định cũng càng lớn hơn. Thần thông hồn phách hệ cũng là thuộc về thần thông lục đạo, là một loại hệ thống hoàn toàn mới. Liên quan tới loại thần thông này chỉ có trong địa ngục luân hồi mới có. Cho dù là hai vị 98 thế thần hoàng Bệ và Ngạn này cũng biết không nhiều lắm, chỉ từ chỗ một vị đại phủ phán mới học được môn thần thông lục hồn phiên bậc này. Nếu có thể đạt được càng nhiều thần thông hồn phách hệ từ trên phiến hoang nguyên bạch cốt này, đối với Trung Nhạc thật ra cũng là một thu hoạch cực kỳ to lớn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 162 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng trong khu vực địa thần toàn thì Trung Nhạc sẽ gặp những hung hiểm gì và sẽ gặp những kỳ ngộ gì, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón xem ở trong tập 163 sắp tới. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.